Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, thứ 74 tiết khu lớn lên nhân ác mộng, thứ 74 tiết khu lớn lên nhân ác mộng, ngươi là bọn hắn khu trường. Thẩm Phi Phi mặt không đổi sắc, đi hướng đến dò hỏi cái kiêng yêu ca, không tệ, lão tử chính là đê khu khu trường, thế nào a cô nàng, hầu hạ được rồi bản khu trường. Có thể không ăn ngươi, da mỏng thịt mềm ăn quái đáng tiếc, cái kiêng yêu ca mặc dù miệng thượng nói như vậy. Lại nhìn chằm chằm Thẩm Phi Phi thẳng nuốt nước miếng, hình như muốn một ngụm đem nàng nuốt vào trong bụng đi. Ai, châu khu trường, ta đến đê khu là tới tìm người, ngươi nếu như nói cho con người của ta hướng đi, ta lưu lại cùng ngươi được rồi, Thẩm Phi Phi cố ý thở dài một hơi. Tỏ vẻ thỏa hiệp, lại đưa ra một điều kiện, tìm người nào, lão tử ở này khu kêu mưa gọi gió, dậm chân một cái đất đô run rẩy tam run rẩy, tìm cá nhân còn không dễ dàng, ngươi nói đi, kiêng yêu ca thói kiêu ngạo ngửa đầu nói, còn không quên run run hắn kia phì bụng, là hảo, chính là cùng ngươi cùng nhau theo đại học Z cùng nhau đột phá vòng vây tới cái kia là hảo. Thẩm Phi Phi cười híp mắt nhìn hắn, này Nghiêu ca, thì thực chính là cái kia ở Z đánh thư viện tác oai tác phúc. Đem nàng đẩy vào thi đàn cái kia Nghiêu lão đại, chỉ là mấy tháng không thấy càng phát ra phí. Cái gì, ngươi tìm hắn làm gì? Nghiêu ca một run run, nhìn về phía Thẩm Phi Phi ánh mắt cũng có cổ quái. Không ngừng ở trên mặt nàng quét hình, thế nào, sợ sao? Thẩm Phi Phi trong bóng tối cười lạnh một tiếng, lại ở ngoài mặt ỏn à ỏn ẻn nói, La Hạo là biểu ca ta a. Đoạn thời gian trước thác nhân đến Trung Hoàn nói cho chúng ta biết hắn tới. Chúng ta mới tìm tới a. Nghiêu ca ngươi có biết hay không hắn ở nơi đó a? Hô, Nghiêu ca thở hổn hển khẩu khí, lau sát theo trên trán toát ra mồ hôi lạnh, chỉ cần không phải cái kia ma quỷ tìm đến là được. Là được, Thẩm Phi Phi hiện tại tướng mạo thế nhưng cùng tiến hóa tiền có thiên đại sai biệt. Này Nghiêu lão đại chỉ là thấy quá nàng vài lần, căn bản nhận không ra nàng, người cô nàng này nguyên lai là tới tìm La Hạo cái kia tên khốn. Tiểu tử này trộm Nghiêu ca gì đó, sớm đã bị Nghiêu ca ăn, các người đã tới, vừa lúc cho La Hạo tiểu tử kia trả nợ đi, cái kia mỏ nhọn ở một bên chen miệng nói. Cái gì, La Hạo bị này Nghiêu ca ăn, Thẩm Phi Phi tâm tình bỗng gian hạ xuống, tên khốn kiếp này, chính mình còn không tìm được hắn báo thù, hắn liền chết trước, đây cũng quá tiện nghi hắn đi. Thẩm Phi Phi hung hăng nghĩ, lại phát hiện cái kia Nghiêu ca có chút không được tự nhiên. Ánh mắt lóe ra, chỉ sợ, này La Hạo còn là chưa chết, chỉ là này Nghiêu ca ở che giấu cái gì đi. Thẩm Phi Phi thất lạc tâm thoáng cái lại cao trướng khởi đến. Hắn thật đã chết rồi. Thẩm Phi Phi khóa hướng Nghiêu ca, có chút mắt nước mắt lưng tròng rất thương tâm bộ dáng. Quản hắn có chết hay không, tới châu gia ở đây, ngươi liền an tâm ngốc đi. Nghiêu lão đại một bước xa xông lên, thân thủ liền muốn kéo Thẩm Phi Phi vào ngực. Ơ kìa, Nghiêu lão đại không kéo đến Thẩm Phi Phi. Trái lại bị nàng thoáng cái phản lắc lắc cánh tay, đảo thân thể, áp khởi đến, một phen lóe tinh quang quân thứ hung hăng để ở châu ra gáy động mạch chủ thượng. Hãm sâu tiến ra thịt, đỉnh xanh mạch máu, liền muốn chát phá, ngươi làm gì, lão tử là khu trường, là quan viên chính phủ, ngươi dám trở xuống phạm thượng. Nghiêu ca lúc này không cầu tình trái lại uy hiếp khởi Thẩm Phi Phi. Hừ, còn quan viên chính phủ, khu trường, vừa muốn ăn thịt người thịt thời gian tại sao không nói mình là quan viên chính phủ a? Thẩm Phi Phi khinh đạp hắn một cước, nhượng mấy người này đâu đi, ly khai ngoại hoàn thành. Thẩm Phi Phi đối Nghiêu ca xuống mệnh lệnh, quân thứ lại đột tiến đi một phân, đâm rách ra thịt, một cỗ máu tươi đô chảy ra. Đi, đi, thả bọn họ đi, ai cũng không cho ngăn. Nghiêu ca cổ, cánh tay một trận đau đớn, lập tức uy phong hoàn toàn không có, ở Thẩm Phi Phi dưới nách phối hợp thét to, chen chúc đoàn người Ngọ Nguậy tránh ra một khe hở, nhượng cho Thẩm Phi Phi bọn họ. Thẩm Phi Phi đè nặng Niu Ca và Lý Trung bọn họ cảnh giới trong đám người đi ra. Liền muốn ra ngoại hoàn thành, phía sau theo một đám tay cầm dao nĩa nhìn chằm chằm Tráng Hán. Rất không cam lòng đến miệng thịt chạy, người nào ở đây quấy rối? A, phía trước một trận tiếng tăm làm Quan Tác Phong quan Liêu thét to thanh. Một đống oai mang mũ, tà khóa dùng ống cảnh sát chạy tới. Cái kia nấu cháo nhân ma cọ sát cọ cùng ở cảnh sát các phía sau. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, sừng sốt, lập tức liền biến mất ở trong đám người. Nàng, là bọn hắn bắt khu trường uy hiếp, bọn họ là loạn đảng. Bắt được bọn họ, đám người kia nhìn thấy có cảnh sát tới. Không những không sợ hãi, cao hứng cực, vội vàng hướng cảnh sát cáo Thẩm Phi Phi bọn họ ác trạng. Dám uy hiếp quan viên chính phủ sinh mệnh, các ngươi sống không kiên nhẫn a, đô cho ta trảo trở lại. Cái kia dẫn đoàn cảnh sát thần khí rất huy thương đối Thẩm Phi Phi bọn họ thét to, lập tức một đám cảnh sát liền đưa bọn họ bao vây. Lý Trung bọn họ trên mặt đại biến, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, vừa mới ra miệng hồ, này lại muốn tiến sói huyệt. Cầu tự cảnh quan, ngươi nhất định phải bắt ta các sao? Bọn họ thế nhưng vô duyên vô cớ muốn ăn chúng ta a. Thẩm Phi Phi cười đối cái kia đầu lĩnh cảnh sát nói. A, a, cái kia gọi cầu tự cảnh quan sửng sốt, lập tức liên lui về phía sau N bộ, mới bị bầy người ngăn trở. Ngươi, ngươi, là ngài a, không dám, không dám mân ni đây nhất định là này đó thằng khốn lỗi. Chọc giận ngài, bọn họ muốn ăn các ngươi, bọn họ thực sự là không biết tốt xấu. Nhìn ta giáo huấn bọn họ, này cầu tử cảnh quan cũng đã nhận ra, nữ nhân này chính là cái kia giết người không chớp mắt ma nữ. Hắn thế nhưng nằm mơ đều bị ngày đó cảnh tượng làm tỉnh lại a. Bây giờ lại gặp được, hắn không bị dọa tè ra quần sẽ không sai rồi, chỗ đó còn dám chảo nàng. Không muốn sống nữa hắn. Nói xong, cầu tử một cước đem cái kia ồn ào được lợi hại nhất mỏ nhọn hung hăng đạp phiên đến trên mặt đất. Lại cầm báng súng đập lại đập, thẳng đến cái kia mỏ nhọn chớp mắt chết ngất quá khứ mới xong việc. Đem người của chúng ta đưa về Trung Hoàn Thành, ta và Châu Đại Khu Trường còn muốn ra khỏi thành đi. Thẩm Phi Phi lược hạ một câu nói. Liền muốn áp Niu Ca ra khỏi thành. Là, nhất định đem bọn họ an toàn đưa về nội thành. Ngài đi hảo, cầu tử cảnh quan một tịnh chân đứng nghiêm chào. Vội vàng bảo đảm, nhìn theo Thẩm Phi Phi áp Châu Khu Trường ra khỏi thành thi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hộ tống Lý Trung bọn họ hội Trung Hoàn Thành đi. Ra căn cứ, Thẩm Phi Phi bất lại mất công áp cái kiêng Niu Ca. Mà là theo trong không gian lấy ra một nhựa còng tay. Thoáng cái đem Niu Ca hai thủ đoạn bó ở tại cùng nhau. Sau đó hung hăng đạp hắn một cước, đưa hắn đạp đến bùn dưới mặt đất, nói, La Hạo rốt cuộc đi đâu. Thẩm Phi Phi theo trong không gian lại lấy ra cái ghế. Thoải mái ngồi ở phía trên, bắt chéo chân, cầm trong tay kia đem quân tứ đung đưa. Thành thơi thẩm vấn Niu Ca. Ta không biết, ta không biết, ta thực sự không biết. Nữ hiệp. Ta nếu như biết hắn là ngài biểu ca, ta sẽ không đánh hắn, đem hắn đuổi đi, thực sự, người tha thứ ta đi. Niu Ca oai ngã vào bùn dưới mặt đất kinh hoàng nhìn Thẩm Phi Phi quân thứ. Ta hỏi lại ngươi một bên, hắn thượng đi đâu, lời vô ích nhiều như vậy. Thẩm Phi Phi có chút tức giận, quân thứ cơ hồ muốn chọc đến trên mặt hắn. Trước đây hắn luôn luôn điên nói muốn đến Giang Bắc đi đoái vé số. Ta xem hắn là điên rồi, liền đánh hắn kỷ đốn, hắn có lẽ là sợ hãi liền chạy đi, có người nhìn thấy hắn lộng điều phá thuyền, hình như thực sự là hướng Giang Bắc đi, thực sự, ta liền biết những thứ này, nữ hiệp cầu ngươi, phóng ta đi, ta cũng không dám nữa ăn hiếp người. Niu Ca trên mặt bắp thịt run run, mắt nhìn chằm chằm vào cái kia quân tứ hành động tuyến đường. Hết chương.